Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 186, Tần Mộc Thần tuyệt địa phản kích. Mạt Ly đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt đẹp nhìn qua cái kia ra mặt chủ động ôm tội quan viên. Thản nhiên nói, Trương đại nhân, ngươi cần phải biết lại nói, chứa chấp cuốn sách này chính là trọng tội. Cái kia quan viên thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, trên mặt cũng không bối rối thái độ, vi thần cũng không nói dối, quyển sách này là vi thần tại trong phố xá ngẫu nhiên lấy được, cho nên giao cho Lữ đại nhân tiến hành điều tra, nhìn đến tột cùng là người phương nào đại bất kính dám in ấn cuốn sách này. Lúc này Lữ Cương cũng nói, nữ hoàng bệ hạ, đích thật là dạng này, Trương đại nhân đem cuốn sách này giao cho ta về sau, hạ quan liền là khắc thẩm tra. Mạt Ly theo dõi hắn, Lữ đại nhân tuy nói ngồi ở vị trí cao, nhưng loại án này hẳn là không tất yếu từ ngươi đến hoạt động tra đi. Ngươi cần phải nhanh chóng giao cho chúng ta Cửu Huyền Môn đến hoạt động tra. Loại này hạ cấp thường thức tính vấn đề, Lữ đại nhân chẳng lẽ là cố ý phạm sai lầm? Lữ Cương xin lỗi nói, Mạt Ly quận chúa dạy phải. Tỳ trước thấy có người nói xấu nữ hoàng bệ hạ, cũng là nhất thời tức giận, cho nên mới vội vàng phái người điều tra. Lúc này Lữ Cương hoàn toàn như một cái bánh tiêu, hoàn toàn không cách nào tìm ra tính nhắm vào nhược điểm. Gặp Mạt Ly không nói, Lữ Cương âm thầm cười lạnh, tiểu nha đầu, ngươi còn nộn đâu? Ngay tại hắn trong bóng tối đắc ý thời điểm, một mực trầm mặc Tần Mộc Thần bỗng nhiên mở miệng, nữ hoàng bệ hạ, người cũng đã biết ta vì sao muốn xông vào Lữ phủ chém giết Lữ Hà Trúc sao? Lớn mật, trên triều đình còn chưa tới phiên ngươi mở miệng. Một tên quan viên quát lớn. Nữ hoàng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, thản nhiên nói, vừa mới Mạt Ly nói, ngươi là bởi vì nóng vội cứu một vị cô nương, cho nên mới sơ suất giết Lữ Hà Trúc. Không sai, nhưng là, còn có một nguyên nhân khác. Tần Mộc Thần trên mặt mang theo một vệt ý cười. Ồ, nguyên nhân gì? Nữ hoàng hỏi. Tần Mộc Thần chắp tay. Ta đối nữ hoàng bệ hạ kính ngưỡng đã lâu. Tại trong lòng ta, nữ hoàng bệ hạ giống như một vành mặt trời, chiếu sáng trên phiến đại lục này, sưởi ấm chúng ta tim của mỗi người. Không có nữ hoàng bệ hạ, cái thế giới này liền sẽ lâm vào hắc ám, mọi người liền sẽ mất đi ký thác tinh thần, mà ta cũng sắp hết ngày sinh hoạt tại vô cùng vô tận trong bi thương. Cho nên nữ hoàng bệ hạ chính là ta Cửu Huyền đại lục. Được rồi, đi, tuổi quá trẻ, vuốt mông ngựa ngược lại là có một tay. Nói chính sự, Lãnh Thanh Nghiên có chút mỉm cười, tâm lý nộ khí cũng tiêu tán một số. Đột nhiên cảm giác được cái này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử thật rất thú vị. Trong đại điện những người khác cũng đều thần sắc quái dị, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy Tần Mộc Thần. Xú tiểu tử, công phu nịnh hót làm sao bù đắp được chúng ta? Tần Mộc Thần ho khan một tiếng, cất giọng nói, nữ hoàng bệ hạ, ta làm những cái kia kỳ thật cũng là vì truy nã phản tặc. Bởi vì ta đối với ngài kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn đồng dạng, cho nên chỉ cần thấy được có phản tặc tại, trong lòng ta liền sẽ dị thường phẫn nộ, hận không thể đem thiên hạ phản tặc toàn bộ tru sát. Chiếu lời này của ngươi, ngươi nói là Lữ đại nhân là phản tặc? Thanh âm của nữ hoàng lạnh mấy phần, sắc bén con ngươi thông qua bức rèm che gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Trên triều đình, ngươi như tại không có chứng cớ tình huống dưới hồ ngôn loạn ngữ, chấm định không tha cho ngươi. Lữ Cương kêu lên, nữ hoàng bệ hạ minh giám, ti trước đối với ngài, đối đế quốc trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng a. Tiểu tặc này dám nói xấu ta, cũng là tại nói xấu bệ hạ ngài a. Tần Mộc Thần nụ cười nồng đậm, Lữ đại nhân chớ nóng vội khóc lóc kể lể, bởi vì ta có chứng cứ chứng minh ngươi chính là phản tặc. Cái gì? Nghe được Tần Mộc Thần lời nói, tất cả mọi người kinh trụ, chính là nữ hoàng cũng ngây ngẩn cả người. Phải biết Lữ Cương người này tuy nhiên bệnh vặt lại, nhi tử cũng so với vì hoàn khố, nhưng qua nhiều năm như vậy đối đế quốc lại là trung thành tuyệt đối, mà lại trợ giúp đế quốc tiêu diệt không ít phản tặc. Nếu như nói hắn là phản tặc, không khỏi quá mức mộng ảo. Hừ, ăn nói bừa bãi, ngươi nếu có thể có chứng cứ chứng minh Lữ đại nhân là phản tặc, cái kia heo mẹ đều có thể lên câu. Thanh Linh công chúa cười lạnh nói. Mạt Ly nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, ánh mắt mang theo hỏi thăm cùng lo lắng. Gặp Tần Mộc Thần hướng nàng gật đầu an ủi, Mạt Ly tâm lý vẫn như cũ có chút không vững vàng. Luôn cảm giác Tần Mộc Thần có chút liều lĩnh. Lỗ mãng, ngươi nói ngươi có chứng cứ. Chứng cứ gì? Nữ hoàng hỏi. Tần Mộc Thần cười nói, nếu như ta có thể chứng minh Lữ Cương là phản tặc, như vậy, nữ hoàng bệ hạ có thể hay không miễn đi tội danh của ta? Nữ hoàng nói, đương nhiên có thể, ngươi nếu thật có bản lãnh này, trẫm chẳng những sẽ không giáng tội ngươi, ngược lại sẽ trọng thưởng ngươi, thậm chí phong ngươi cái tiểu chức cũng chưa chắc không thể. Nữ hoàng bệ hạ thánh minh. Tần Mộc Thần lại đập cái mông ngựa, hắn đi đến Mạt Ly trước mặt, đem trong tay đối phương sách cầm tới, giơ lên cao cao. Quyển sách này chắc hẳn chư vị đều biết đi, đây cũng không phải là một bản đơn giản sách. Trương đại nhân âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đương nhiên biết trong sách này là nói sâu nữ hoàng bệ hạ nội dung, không cần ngươi tới nhắc nhở. Sai. Tần Mộc Thần trong mắt hàn mang hiện lên, ý của ta là đây không phải một bản đơn giản sách, quyển sách này có giấu một bí mật lớn, ta cũng là trước đó mới phát hiện không lâu. Bí mật này đủ để cho ta chứng minh Lữ đại nhân là phản tặc. Lữ Cương trầm mặc không nói, trên mặt mang có vẻ khinh thường, nhưng là thân thể của hắn lại rất nhỏ rung động động. Trước cho ta đầu một chậu rửa mặt nước tới. Tần Mộc Thần hướng về hộ vệ nói ra. Hộ vệ không dám nhúc nhích, thẳng đến nữ hoàng nói chuẩn chữ, hắn mới vội vàng tiến đến múc nước. Rất nhanh, một chậu nước bưng tới. Tần Mộc Thần đem trong tay sách chậm rãi bỏ vào trong chậu nước, đợi sách vở hoàn toàn thấm ướt, Tần Mộc Thần lại đem sách lấy ra, sau đó mở ra đến một tờ, thận trọng kéo ra. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Tần Mộc Thần trong tay nhiều một tờ tờ giấy mỏng, mà nhìn đến trang giấy này về sau, Lữ Cương mộng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, song tay cầm thật chặt y phục, mờ u bàn tay nổi lên gân xanh. Mạt Ly quận chúa, mời xem nhìn, đây là cái gì? Tần Mộc Thần đem trang giấy đưa tới. Mạt Ly sau khi xem xong, hít vào ngụm khí lạnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lữ Cương, lạnh lùng nói, Chu Thiên Duy ta, đây là Chu Thiên giáo giáo đồ thân phận thụ lệnh, trên xuống tên, chính là Lữ Cương Lữ đại nhân. Cái này vừa nói, nhất thời sôi trào, những đại thần kia tất cả đều bị tình huống này cho dọa cho phát sợ, nhìn về phía Lữ Cương ánh mắt mang theo vẻ phức tạp, đã có tiếc hận, cũng có phẫn nộ. Chuyện phiếm, đây là có người hãm hại ta. Nữ hoàng bệ hạ, đây là có người hãm hại ta a. Lữ Cương lớn tiếng quát ầm lên. Hãm hại? Tần Mộc Thần nở nụ cười, thâm trầm nhìn chằm chằm Lữ Cương, Lữ đại nhân, có phải hay không hãm hại chỉ có ngươi tâm lý chính mình tình sở. Mặt khác, mời Lữ đại nhân cởi y phục xuống, bởi vì tại ngươi giữa hai chân trách viết mấy chữ, chắc hẳn mấy chữ này đủ để chứng minh ngươi là phản tặc đi. Oanh, Lữ Cương đầu óc trống rỗng, bờ môi rung động lợi hại. Ngươi, nhìn đến đối phương dạng này, Tần Mộc Thần nụ cười hiện lên, biết Lữ Cương xong, như vậy hắn là như thế nào xác định trong sách có tường kép? Lại như thế nào xác định thân thể đối phương bên trên có chữ đâu? Kỳ thật tại sách này đến trước mặt hắn lúc, hắn liền mở ra quét hình thức, phát hiện sách này có tường kép, chỉ là không có cùng Mạt Ly nói, vì đến cũng là các loại giờ khắc này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.